Vì vậy, chuẩn bị sẵn sàng, tách khỏi sư đoàn của cậu và di chuyển về phía đông nam với tốc độ tối đa cho đến khi đến điểm hẹn, nó cách vị trí hiện tại của cậu khoảng 70 km. Sunny nhanh chóng nghiên cứu bản đồ, sau đó ngập ngừng nói, một Tyrant tha hóa, cậu chắc chắn là ba người, chúng ta có thể tiêu diệt nó chứ. Tất cả những con quái vật Corrupted đều đáng sợ, nhưng một Tyrant chỉ nghĩ đến việc đối mặt với một con trong trận chiến đã khiến Sunny cảm thấy bất an. Cậu chỉ từng chiến đấu với một sinh vật ở cấp bậc đó, Wormvine, ngay cả khi đó, cậu cũng chỉ giết con quái vật đó bằng cách giết chủ thể của nó bằng con dao gỗ của Idre. Tất nhiên, khi đó Sunny chỉ là một người thức tỉnh, giờ cậu đã mạnh hơn nhiều, nhưng điều thực sự khiến cậu lo lắng là thiếu thông tin. Chiến đấu với một kẻ thù sau khi nghiên cứu nó một thời gian hoàn toàn khác với việc lao vào mà không biết gì. Cậu có thể có cơ hội mong manh chống lại một Tyrant tha hóa nếu có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Nhưng như tình hình hiện tại, Master Jet dường như không chia sẻ những lo lắng của cậu, cô cười nhạt, rồi lắc đầu. Ba người chúng ta là đủ, tuy nhiên, lần này, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình, sẽ có người khác tham gia vào trận chiến. Sunny nhớ mày, ai? Đội quân sơ tán đầu tiên có ba xanh tháp tùng, một người trung thành với chính phủ, trong khi hai người còn lại, được cử đến bởi các đại gia tộc, trên danh nghĩa, Valo và Song từ chối tham gia vào chiến dịch Nam Cực. Tuy nhiên, về mặt chính thức, họ vẫn phải duy trì vẻ bề ngoài. Vì lý do đó, mỗi gia tộc đã cung cấp một lực lượng tượng trưng để hỗ trợ nỗ lực sơ tán, và hai xe này chịu trách nhiệm chỉ huy các lực lượng đó. Sunny không biết những Transcendent này là ai. Tất cả những gì cậu biết là chính phủ đã khôn ngoan khi tách họ ra, cử một người đến Đông Nam Cực, trong khi người còn lại kết thúc ở trung tâm Nam Cực, và bây giờ, dường như người sau đang đến để hỗ trợ nhóm bất quy tắc trong việc tiêu diệt một sinh vật Corrupted mạnh mẽ. Cậu không chắc cảm giác của mình về chuyện này ra sao. Một mặt, sự trợ giúp của một Sen là rất đáng hoan nghênh. Mặt khác, một trong những lý do cậu tham gia chiến dịch Nam Cực là để tránh xa các đại gia tộc và những âm mưu của họ. Giờ đây, có vẻ như cậu không thể thoát khỏi việc tiếp xúc với các Sovereign và lực lượng của họ. Quỷ tha ma, bắt tất cả bọn chúng. Với một tiếng thở dài, Sunny gửi tọa độ điểm hẹn cho Luster và bước đến khoang lái. Chúng ta có lệnh mới. Tới địa điểm này nhanh nhất có thể. Chàng trai trẻ ngáp dài, nghiên cứu tọa độ một lúc rồi gật đầu rõ. Thưa đội trưởng, anh chần chừ một lúc. Nhân tiện, có gì ở đó vậy? Sunny nhún vai, ra vẻ bình thản, một Tyrant tha hóa. Kiểu gì đó, Luster tái mặt, nhìn cậu với đôi mắt mở to, và bỗng nhiên im lặng hẳn. Reno rời khỏi đội hình hành quân của sư đoàn, và tăng tốc, nhanh chóng vượt qua các phương tiện chậm hơn. Sau đó, nó sẽ gấp, rời khỏi đường cao tốc rộng lớn, và đi vào địa hình gồ ghề. Những bánh xe khổng lồ của nó, lăn qua bùn đất và đá một cách dễ dàng. Nhờ hệ thống treo công nghệ cao, các thành viên trong nhóm hầu như không cảm thấy sự rung động nào. Trong vài giờ tiếp theo, chiếc xe bọc thép nhanh chóng băng qua vùng đất hoang sơ của trung tâm Nam Cực. Những đèn pha mạnh mẽ gắn trên nóc Rhino chiếu sáng cảnh quan phía trước. Xe tan bóng tối bằng những luồng sáng rộng. Các cảm biến khác nhau cung cấp thông tin bổ sung để Luster có thể điều khiển chiếc xe hạng nặng tốt hơn. Trung tâm Nam Cực rất khác so với vùng hoang dã của châu Á mà Sunny đã thấy trong chuyến đi tàu ngắn ngủi của mình. Nó cũng khắc nghiệt không kém, nhưng theo một cách khác, có ít dấu hiệu của những cuộc chiến và thảm họa trong quá khứ hơn ở đây, nhưng đồng thời, vùng đất này dường như còn hoang vu hơn nhiều, nó cũng gồ ghề và đồi núi hơn. Hầu như phần lớn đất đai được bao phủ bởi một dãy núi khổng lồ. Vì vậy, đường chân trời thường bị che khuất và rất khó để nhận ra bất kỳ mối đe dọa nào đang tiến đến. Hơn nữa, chính cảnh quan cũng trông lạ lẫm và xa lạ, không có gì ngạc nhiên cả. Rốt cuộc, Nam Cực đã bị bao phủ bởi băng trong hàng triệu năm, và chỉ gần đây mới gạt bỏ lớp vỏ nặng nề đó. Sự dịch chuyển của các sông băng khổng lồ đã để lại nhiều thứ kỳ lạ. Rhino làm rất tốt nhiệm vụ điều hướng địa hình phức tạp. Nó tiến tới điểm hẹn với tốc độ đủ nhanh, đôi khi sử dụng những con đường sẵn có, đôi khi băng qua vùng đất hoang sơ chưa bị chạm đến. Nó leo lên hoặc hạ xuống những ngọn đồi cao và các cửa đá, băng qua những vùng đầm lầy đóng băng, và vượt qua những mê cung đá khổng lồ với sự dễ dàng như nhau. Nếu có một điều khiến Sunny lo lắng, đó là cậu hiếm khi có cơ hội nhìn xa phía trước. Những ngày này, khu phía nam không còn hoang vắng như trước đây. Sự sống đang lan rộng khắp nơi, tuy nhiên, đó không phải là kiểu sự sống mà bất kỳ ai trong thế giới thực mong muốn. Cuối cùng, cậu thở dài và trèo lên nóc Reno qua một trong những cửa hầm phía trên. Vì Samara vẫn chưa trở về từ Dream Realm, Sunny là người duy nhất trong nhóm có khả năng tấn công tầm xa đủ tốt, sử dụng nắp cửa hầm mở làm lá chắn khỏi gió lạnh. Sunny triệu hồi Morgan, Swobo và quan sát bóng tối bao quanh chiếc xe đang di chuyển. Trong vài giờ tiếp theo, cậu phải sử dụng cung của mình 3 lần, một vài con quái vật lạc đường xâm nhập và lối đi của Rhino, chỉ để bị những mũi tên đen tiêu diệt trước khi chúng kịp tiếp cận. May mắn thay, không có con nào quá mạnh hay tạo ra một cuộc phục kích nguy hiểm. Tạm thời là thế, đến trưa, tất nhiên, nó trông giống như buổi sáng, buổi tối và cả ban đêm. Reno đã đến được tàn tích của một tiền đồn nhỏ, nơi 2 chiếc xe tương tự đang đậu dưới bóng của một bức tường đổ nát. Một nhóm nhỏ người có thể được thấy tụ tập quanh đống lửa, thưởng thức một bữa ăn ấm cúng. Khi Lester dừng xe, Sunny nhảy khỏi nóc xe và bước về phía đống lửa, ánh sáng cam phản chiếu từ lớp kim loại xám xịt trên bộ giáp của cậu. Các cậu đang uống gì vậy? Các thành viên của nhóm Queen và Soul Reaper nhìn cậu với vẻ luyến tiếc. À, chỉ là nước nóng thôi. Thưa ngài, khả năng chở hàng của xe chúng tôi có hạn, vì vậy chúng tôi không mang được thứ gì tốt hơn. Cậu lắc đầu, rồi triệu hồi Covetous Coffer. Khi chiếc dương lớn hiện ra và mở cái miệng đầy răng của nó, Sunny thọc tay vào trong, sau đó ném một lon cà phê pha sẵn và một thanh sô cô la đắt tiền cho những Awakened đang ngạc nhiên. Ôi, thưa ngài, cảm ơn ngài, nhóm bất quy tắc, trông không giống như những người sắp phải chiến đấu với một sinh vật Corrupted thuộc đẳng cấp cao. Họ có vẻ thoải mái và thản nhiên về toàn bộ cuộc đối đầu, thậm chí còn chú ý nhiều hơn đến lon cà phê hơn là ngọn núi hiểm trở đang lù lù trước mắt. Cánh cổng cấp bà nằm trên đỉnh của ngọn núi đó. Khi những Waken biết ơn pha cà phê cho mình và binh lính của Sunny, những người vừa ra khỏi Reno và gia nhập họ, cậu quan sát xung quanh và nhận thấy Master Jet và Winter. Cả hai đang đứng cách đó một đoạn, thảo luận điều gì đó với nhau bằng những giọng nói nhỏ. Cậu tiến về phía họ và nghe được đoạn cuối của cuộc trò chuyện, rõ ràng là một phụ nữ, còn rất nóng bỏng nữa. Tôi đã nói với anh rồi, thằng ngốc, tôi từng thấy Mongrel một lần, hắn chắc chắn là một gã đàn ông. Mọi người đều biết rằng cậu bị mù cả hai mắt trong chuyện này. Reaper, ý tôi là, nhớ cái lần mà vị sen đẹp trai đó cố gạ gẫm cậu không? Cậu đang nói cái gì vậy? Hắn chỉ hy vọng hợp tác với chúng ta để chiếm một citadel mới thôi. Chết tiệt, cậu thật vô vọng. Biết không, tất cả bọn đàn ông, ngay lúc đó, Sunny bước đến, liếc nhìn Master Jet, rồi hắng giọng. Winter nhìn cậu trong chốc lát, thấy chưa, điểm mấu chốt đấy. Ý cô ta là gì vậy? Khi Sunny còn đang băn khoăn về ý nghĩa của câu nói đó, Master Jet mỉm cười và vẫy tay với cậu. À, Sunny, cậu đến vừa kịp lúc. Sen sẽ đến ngay bây giờ thôi. Cậu không kìm được nhíu mày. Ai? Cụ thể là ai? Ngay lúc đó, một cảm giác quen thuộc mơ hồ đột nhiên tràn ngập cậu. Sunny cảm nhận được một cái bóng khổng lồ bao phủ tàn tích của tiền đồn, và sau đó nghe thấy âm thanh giống như tiếng rì rào của hàng nghìn cánh chim. Bất ngờ, một hình bóng thứ tư đứng giữa họ. Sunny chớp mắt, tạm thời không nói nên lời. Santeris, người phụ nữ đứng trước mặt Sunny cao và mảnh khảnh, với mái tóc dài màu vàng nhạt rủ xuống như một dòng thác, tư thế của cô thẳng tắp và khuôn mặt lạnh lùng thì đẹp đến chói mắt. Skytie mặc một bộ giáp thép nhẹ với vai và giáp chân được trang trí bằng những chiếc lông vũ cách điệu, ánh mắt của đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của cổ sắc bén và nặng nề, trong khi đồng tử kỳ lạ theo chiều dọc giống như của loài chim săn mồi, những bông tuyết xoáy và nhảy múa trong không trung như thể cố gắng tiến gần hơn đến cô. Sunny khá ngạc nhiên khi thấy người Transcendent quen thuộc này. Centaurus, sao cô lại ở đây? Skytie liếc nhìn cậu, Master Sunless, thật vui khi gặp lại cậu. Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh. Còn về lý do tại sao tôi ở đây, điều đó không rõ ràng sao. Tôi đến đây để săn quái vật. Cậu khẽ chuyển động một cách khó xử. Không, ý tôi là, tại sao cô lại ở Nam Cực? Cô nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt vô cảm. Gia tộc White Feather đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ nỗ lực sơ tán ở khu phía Nam. À, đột nhiên, một vài điều bắt đầu ăn khớp với nhau. Khi Skytie đã giết Sam Cormack để bảo vệ Sunny và Cassie, cô đã nói rằng cô sẽ bị gia tộc Valor trừng phạt. Cô cũng đã nói rằng họ sẽ không dám xử phạt cô quá nghiêm khắc. Có vẻ như việc tước đi quần đảo Chain Isles là chưa đủ để trừng phạt sen bướng bình này. Gia tộc Valor phải thể hiện một động thái bằng cách gửi một lực lượng tượng trưng đến Nam Cực. Và thế là, gia tộc White Feather đã rút thăm ngắn. Có vẻ như họ đã mất đi vùng đất tuyệt đẹp của mình và bị đẩy đến vùng đất lạnh lẽo của lục địa chiến tranh, ít nhất là tạm thời. Nhìn xung quanh, Sunny nén một tiếng thở dài buồn bã. Vùng đất tối tăm và khắc nghiệt xung quanh họ thật khác xa so với vẻ đẹp tinh tú của thánh địa Noctis. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi về toàn bộ chuyện này. Skytie có vẻ không bận tâm, hoặc ít nhất là giấu kín sự không hài lòng của mình một cách hoàn hảo. Trong khi đó, Master Jet nhìn họ với vẻ tò mò. À, tôi đã quên rằng hai người biết nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta rất biết ơn sự giúp đỡ của cô. Centaurus, Skytie chỉ gật đầu. Không lâu sau, ánh mắt sắc bén của cô trôi dạt đến ngọn núi cao lớn đang che phủ tiền đồn đồn hát. Chúng ta biết gì về kẻ thù? Sau Ripper lắc đầu nhẹ, không nhiều lắm. Rồi cô mỉm cười và nhìn về thành viên trẻ nhất của nhóm. Sunny, làm việc của cậu, làm việc của cậu, làm việc của cậu, đó là loại yêu cầu gì vậy? Sunny lẩm bẩm trong im lặng, trong khi những cái bóng của cậu nhanh chóng leo lên sườn núi. Giờ đây, phạm vi của Shadow Control đã vượt quá một chục km, nên không khó để những cái bóng của cậu đạt đến đỉnh núi. Không có ai phù hợp hơn để do thám con quái vật, Corrupted, tuy nhiên. Sunny nhân mặt khi Call of the Nightmare tấn công tâm trí cậu. Giờ đây, khi cậu đang quan sát một cánh cổng cấp 3, ảnh hưởng tinh vi của nó trở nên mạnh mẽ hơn và khó phớt lờ hơn. Có một vết nứt lớn gần như chia đôi đỉnh núi, rãnh đen của cánh cổng nhấp nháy, bên trong khe hở hang động, và xung quanh nó là đống đá vụn. Nhiều mảnh vụn đã lăn xuống các sườn núi dốc, trong khi một số tảng đá khổng lồ thậm chí đã rơi xuống tận dưới, phá hủy phần lớn tiền đồn mà nhóm bất quy tắc đang ẩn náu và tàn phá con đường dẫn đến đó. Kỳ lạ là ban đầu, cậu không nhận ra lũ Nightmare Creatures, chỉ khi cái bóng đáng sợ, đúng với tên của nó, bò lại gần hơn, một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc cơ thể cậu. Sunny nhận thấy hàng trăm hình thù đang ẩn mình giữa những tảng đá. Lũ quái vật rất dễ bỏ lỡ, vì lớp vỏ ngoài của chúng có màu trắng như tuyết bao phủ đỉnh núi. Và có kết cấu giống như đá. Chúng trông giống như những con côn trùng khổng lồ, có kích thước ngang với một người trưởng thành. Một số là Awakened, một số là Fallen, và một vài con lớn hơn thậm chí còn là Corrupted. Tuy nhiên, không con nào có thể so sánh với sinh vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối của đỉnh núi bị vỡ, với lớp vỏ chitin mị màu trắng sữa và đôi mắt đen bất động. Sinh vật ngọc bích này trông giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ, kinh tởm và đáng sợ. Nó lớn gấp 3 lần chiếc Rhino, với 6 cái chân mạnh mẽ và những chiếc càng khủng khiếp trông đủ mạnh để nghiền nát các war platform bọc giáp hạng nặng. Nhìn sinh vật bất động đó, Sunny đột nhiên cảm thấy một linh cảm đáng sợ. Cậu liếc nhìn Centaurus, Master Jet và Winter với vẻ mặt u ám. Đó chắc chắn là một Tyrant lớn, có giáp dày, trông giống côn trùng. Có khoảng 500 lính dưới sự chỉ huy của nó, nhiều con trong số đó là Fallen. Tôi đã nhận thấy ít nhất 2 tá thuộc hạ Corrupted. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi gọi to, Kimmy, người thấu thị của nhóm cậu kích hoạt khả năng của mình, cho phép cậu nhìn bầy, bọ đá dưới một ánh sáng mới, nghiên cứu lớp vỏ ngoài cứng rắn của chúng. Sunny từ từ liệt kê ra một vài điểm yếu, rồi chuyển ánh nhìn sang con Tyrant, không giống như những tay chân của nó. Con bọ trắng khổng lồ dường như không có bất kỳ điểm yếu rõ ràng nào. Sunny không biết liệu giáp của sinh vật mạnh mẽ đó có tốt đến mức như vậy, hay kim chỉ đơn giản là không thể nhìn xuyên qua lớp phòng thủ của một kẻ thù vượt trội và vượt xa cô quá nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy, việc tiêu diệt con Tyron sẽ không dễ dàng. Cậu chia sẻ chút thông tin mà mình thu thập được và nhìn các sĩ quan khác với vẻ nghi ngờ. Vậy, giờ chúng ta sẽ làm gì? Centaurus vẫn im lặng, nhưng Master Jet mỉm cười, nụ cười của cô tối tăm và dữ dội, còn làm gì nữa? Chúng ta sẽ giết nó, Sunny chớp mắt. Bằng cách nào? Soul Reaper đợi một lúc, rồi nhìn về phía Sky Tide. Vị Transcendent khoanh tay lại, tôi sẽ xử lý con Tyron, miễn là nó bị trói chặt xuống đất. Tôi có thể tấn công sinh vật này một cách vô tư. Nếu một đòn không phá được lớp vỏ của nó, thì 10 đòn sẽ làm được. Nếu 10 đòn thất bại, 100 đòn sẽ giải quyết vấn đề. Cô liếc nhìn đám bất quy tắc và nhíu mày. Tuy nhiên, các người sẽ phải đối phó với bầy tay chân của nó. Nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng. Winter hừ mũi, rồi đột nhiên bật cười. Dễ dàng. Đó là cái gì? Có quá ít thông tin trong tay họ. Khi không biết được Tyron, vài con Devil phục vụ nó, và binh lính cấp thấp hơn của tổ đá có khả năng gì, thì tạo ra các chiến lược cứng nhắc có ý nghĩa gì? Trận chiến phía trước sẽ được quyết định bởi sức mạnh thô, quyết tâm, và khả năng thích nghi nhanh chóng với những tình huống thay đổi. May mắn thay, nhóm bất quy tắc có thừa sức mạnh trong tay, với ba Masters tinh nhuệ và một sen thực thụ dẫn đầu, khó có lực lượng con người nào đáng sợ hơn họ ở trung tâm Nam Cực. Nhưng liệu sức mạnh đó có đủ không? Họ sẽ sớm biết thôi. Mình làm cách nào mà lại rơi vào tình huống này? Lầm lũi leo lên sườn núi với vẻ mặt u ám. Sunny cay, đắng nhớ lại những giấc mơ về việc trở thành một chủ cửa hàng giàu có, sa đọa và nhát gan. Cậu đang làm gì trên một lục địa tràn ngập nài này? Gaze, chuẩn bị chiến đấu với một Corrupted Tyron và đội quân của nó. Giờ này, cậu có thể đang thư giãn trong suối nước nóng của một spa sang trọng. Với cả đống Mỹ nhân vây quanh, đó là những gì người giàu thường làm, đúng không? Thay vào đó, Sunny nấp sau một tảng đá cao, run lên trong cái lạnh, và liếc nhìn nhóm người đang ẩn mình sau những tảng đá xung quanh cậu. Ừ thì, trong số họ cũng có không ít Mỹ nhân, nhưng mà, chẳng giống chút nào, thật sự thì không thể khác biệt hơn được nữa. Quỷ Tha Ma bắt tất cả bọn chúng, vẫn còn một đoạn đường dài trước khi đến đỉnh núi. Ở độ cao này, không khí chưa thiếu oxy, nhưng chắc chắn nó có mùi vị khác. Tất nhiên, không ai trong số những Awaken bị cản trở bởi thiếu oxy nhẹ hay bị ảnh hưởng bởi bệnh độ cao, nhưng vẫn cần phải điều chỉnh một chút. Sunny thở dài và quan sát Sky Tide bình tĩnh bước về phía trước. Một bầy tia lửa bao quanh tay cô, sau đó tụ lại thành một cây lao dài. Cùng lúc đó, Winter triệu hồi một chiếc cung bạc kỳ lạ và hai mũi tên. Cô đặt một mũi tên lên dây cung và chờ đợi. Một cái bóng ẩn nấp trên đỉnh núi quan sát khi một trong những con côn trùng vướm ghiếc lang thang đến rìa của một tảng đá nhô ra và đứng bất động, cặp râu dài của nó vẫy trong gió. Sunny cao mày, tôi nghĩ là chúng ta bị phát hiện rồi. Trước khi cậu có thể cảnh báo bất cứ ai, Sky Tide đã bước thêm một bước, giơ cây lao lên và thầm lặng ném nó vào bầu trời đen. Cú ném của cô khiến tuyết quanh Centaurus bị cuốn đi bởi một cơn gió nghiền nát. Những tảng đá dưới chân cô nứt ra. Ngay khoảnh khắc sau, tiếng nổ vang dội của một vụ nổ siêu thanh vang vọng khắp núi đồi. Khi cây lao tăng tốc về phía đỉnh với tốc độ khủng khiếp, nó xé toạc bầu trời như một ngôi sao rực rỡ, rồi va chạm với lớp giáp của Tyron với sức mạnh hủy diệt. Nhưng lớp vỏ chitina trắng đục không vỡ, cây lao vỡ tan thay vào đó. Khi Centaurus nghiêng đầu một chút, Winter bắn một mũi tên gần như thẳng lên trời. Nó bay lên không trung, rồi phát nổ với ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng sườn núi ảm đạm bằng luồng sáng chói mắt. Dưới ánh sáng đó, những Nightmare Creatures ẩn nấp sau những tảng đá bắt đầu di chuyển. Chúng lao về phía trước với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, rồi nhảy lên, xoắn cơ thể thành những quả cầu chặt chẽ. Hàng trăm quả cầu này lăn xuống, tiếp cận nhóm bất quy tắc với tốc độ khủng khiếp. Sunny cảm thấy tim mình chiếu nặng vì lớp vỏ ngoài của những binh lính tổ đá trông giống đá thực sự, nên dường như chính ngọn núi đang đổ xuống đầu họ. Và đó chưa phải là tất cả. Tyron tiến về phía trước và mở hàm ra, phun ra một đám mây đen từ đó. Đám mây chảy xuống như một trận tuyết lở cho núi lửa, nuốt chửng hình bóng của những chiếc drone đang lăn khi nó vượt qua chúng. tệ rồi, Sunny không biết đám mây đen đó chứa gì, nhưng trực giác của cậu hét lên rằng, hít phải nó, hoặc thậm chí bị nó chạm vào, sẽ là tử thần đối với con người. Ngay lúc đó, Skytai đột ngột biến mất, và một hình bóng khổng lồ lao ra, từ đội hình của họ, một con chim săn mồi, khổng lồ, với bộ lông trắng, và những chiếc vuốt làm từ thép sáng bóng xuất hiện phía trên ngọn núi. Tăng tốc khi bay lên trời, cơ thể cô được bao phủ bởi một tấm áo choàng ánh sáng với những tia sét nhảy múa. Khi Skytai vỗ cánh mạnh mẽ, đám mây cho đen bị xé toạc bởi cơn bão gió và tan biến trước khi kịp chạm đến nhóm bất quy tắc. Cô bay cao lên bầu trời mờ mịt rồi lao xuống, nhắm vào con bọ ngọc với chiếc mỏ khủng khiếp của mình. Hai sinh vật khổng lồ va chạm, và Tyrion nhảy lùi lại với tiếng rít chói tai. Một tia đen tối bắn ra từ hàm của nó, nhưng Skytai đã bay vút lên trời khi cô lượn vòng để chuẩn bị tung đòn tấn công khủng khiếp khác. Những tia sét tụ lại trên cơ thể cô, và sau đó bắn ra, và chạm với tia đen. Tia đen suy yếu đáng kể, và không chúng sẽ nhanh nhẹn, biến mất vào không trung lạnh lẽo ảm đạm. Một tấm lưới sét hạ xuống từ trên cao, và cắm vào lớp chitina ngọc bích trắng đục của Terran. Tiếng sấm vang dội như một đòn tấn công vật lý. Skytai gập cánh lại và lao xuống lần nữa, để lại những rãnh sâu trên lớp giáp của kẻ thù bằng những chiếc vuốt của mình. Cả ngọn núi rung chuyển bởi sức mạnh kinh khủng của cuộc đụng độ. Mặc dù ít bị thương hơn, nhưng con bọ ngọc khổng lồ dường như bị áp đảo hoàn toàn bởi đối thủ bay lượn. Đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm vào hình bóng của con chim khổng lồ với một cảm xúc không thể diễn tả được, phi nhân tính. Và rồi Tyrion đứng thẳng dậy, lớp vỏ của nó đột nhiên nứt ra ở giữa và tách ra như một cánh cổng khổng lồ. Từ bên dưới nó, bốn chiếc cánh dài trong suốt xuất hiện và sau đó vỗ nhịp, khiến sinh vật khổng lồ bay lên không trung. Đó có lẽ sẽ là một cảnh tượng đẹp kỳ lạ, nếu nó không quá đáng sợ. Nhìn từ dưới lên, Sunny nghiến răng, chết tiệt, Corrupted Tyrant và Skytai thuộc cùng một rank, nhưng có một hố sâu 4 class ngăn cách họ. Tuy nhiên, Sentiris vẫn tự tin vào khả năng đánh bại sinh vật quái dị này, miễn là nó bị ràng buộc trên mặt đất. Đó là điều cô đã nói với họ. Nhìn sinh vật khổng lồ giang bốn chiếc cánh trong suốt và bay lên bầu trời âm u, vừa gớm ghiếc vừa kỳ lạ đẹp đẽ, Sunny chợt sững lại trong chốc lát. Sau đó, cậu quay lại nhìn xuống. Không có gì bao giờ diễn ra theo kế hoạch, đó chỉ là thực tế của mọi việc. Và nhóm bất quy tắc đã sẵn sàng đối mặt với những huống bất ngờ. Ngay từ đầu, Centaurus sẽ phải tự xoay sở, còn họ phải đối mặt với thử thách của riêng mình. Cậu không thể dành sự chú ý cho trận chiến khủng khiếp đang diễn ra trên cao. Hàng trăm Nightmare Creatures đang tràn xuống ba đội của nhóm bất quy tắc như một trận tuyết lở, cò lại thành những quả cầu chitina trắng. Binh lính của tổ đá đang lăn xuống sườn núi với tốc độ khủng khiếp. Mọi điểm yếu của chúng đều được bảo vệ an toàn. Đường tiến của chúng được dễ dàng nhìn thấy trong ánh sáng của mũi tên rực rỡ mà Winter bắn ra. Trong số chúng có những kẻ Awakened Fallen và cả những sinh vật Corrupted đáng sợ, Beasts, Monsters, Demons và cả Devils. Không khí ở gần đỉnh núi lạnh lẽo và mỏng manh, và không giống như trận chiến trước đó, con người đang ở vị trí bất lợi bên dưới kẻ thù. Tệ hơn nữa, Sunny vẫn chưa hồi phục sau cuộc đấu hôm qua. Cậu chỉ còn lại một nửa lượng Essence, Sane và Nightmare đang tự chữa lành trong ngọn lửa đen của linh hồn cậu sau cuộc đụng độ với Gate Guardian. Tình hình không hề khả quan, dù sao đi nữa, thêm nhiều mảnh vỡ cho mình. Khi nghĩ như vậy, Winter bắn mũi tên thứ hai vào bầu trời. Nó biến mất trong bóng tối rồi dường như phát nổ thành hàng nghìn mảnh vụn rực rỡ. Aspect của cô thật kỳ lạ. Theo những gì Sunny biết, nó kết hợp một dạng cường hóa chiến đấu mạnh mẽ với khả năng tiên tri. Winter vừa là chiến binh, vừa là một tiên tri. Kết quả là cô chưa bao giờ bắn trượt. Điều đó không phải là phóng đại, mà chỉ là một sự thật đáng sợ và kỳ lạ. Cô chưa bao giờ bắn trượt kể từ khi trở thành Awakened. Không quan trọng Winter dùng vũ khí gì, dù là cung, súng cao su, dao ném, hay đơn giản là một viên đá, chúng luôn trúng đích. Tất nhiên, chỉ việc trúng mục tiêu không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. Điều khiến cô thực sự đáng sợ là kho vũ khí mũi tên phép thuật phong phú, mà cô đã tích lũy qua nhiều năm. Master Winter về cơ bản là một đơn vị pháo binh di động. Khi hàng ngàn mảnh vụn rực rỡ từ trên trời rơi xuống, mỗi mảnh dần hiện ra dưới dạng những mũi tên bạc nhỏ. Chúng cắm vào lớp vỏ cứng của những sinh vật quái dị đang lăn, xé nát giáp của chúng và tìm thấy đường chui qua những kẽ hở nhỏ nhất trong bộ giáp Chitina. Lập tức, dịch bạch cầu hôi thối tuôn trào lên những tảng đá phủ tuyết. Ngay sau đó, một mũi tên khác đã được gài lên dây cung của Winter, với vài mũi tên nữa hiện ra từ một cơn lốc tia lửa. Mỗi mũi tên xuất hiện chính xác ngay khi mũi tên trước đó được bắn ra, với tốc độ bắn cung không tưởng. Cô xả ra một cơn bão tử thần và lũ Nightmare Creatures đang lao xuống. Mỗi mũi tên đều độc nhất vô nhị, nhưng vô cùng chết chóc, quan sát những động tác nhanh nhẹn, tính toán và chết chóc của Master lớn tuổi hơn. Sunny không thể không thở dài, đó là chuyên nghiệp thực sự. Cậu còn một chặng đường dài nếu muốn đạt tới cảnh giới này của thuật bắn cung. Chẳng bao lâu, những chiến binh tầm xa khác trong nhóm bất quy tắc cũng nhập cuộc. Gần như tất cả các thành viên trong đội của Winter đều là tay súng bắn tỉa, vì vậy họ dễ dàng vượt trội hơn phần còn lại trong giai đoạn này của trận chiến, thu hoạch hàng chục sinh mạng quái dị. Thường thì những xạ thủ Awaken nhắm vào những kẽ hở trên bộ giáp trắng mà cơn mưa tên của Winter đã tạo ra, khi những ký tự rune xanh bừng sáng trên cánh cung bạc của cô mỉm cười, cho bọn chúng thấy địa ngục, ai giết được nhiều nhất sẽ được một cái ôm, ha ha. Thông tin về các điểm yếu của binh lính tổ đá mà Kim và Sunny đã cung cấp cũng rất hữu ích. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng rít điện quen thuộc và thấy một vụ nổ mạnh mẽ nở rộ giữa đám quái vật, xé toạc vài con trong số chúng. Samara đang bổ sung hỏa lực tuyệt diệu của cô vào cuộc tấn công chết chóc của các chuyên gia tầm xa. Tuy nhiên, Sunny đã kiềm chế không sử dụng cung trong trận chiến này. Cậu cần tiết kiệm essence, càng nhiều càng tốt. Thêm vào đó, cậu còn phải đóng một vai trò khác. Làn sóng quái vật gần như đã đến chỗ họ, Sunny. Cậu quay lại và thấy Master Jet đang chạy về phía mình, mái tóc đen ngắn của cô bay trong gió, và đôi mắt cô rực cháy với ánh sáng xanh lạnh lẽo. Một bộ giáp nhẹ bằng da đen ôm sát cơ thể cô, và một chiếc giáo đen quen thuộc lướt theo sau cô, hạ thấp người xuống một chút. Cậu đan các ngón tay lại và đưa tay ra cho cô, như một bậc thang, ngay khi chân của Soul Reaper đáp xuống chỗ tựa đó. Cậu căng cơ và ném cô lên không trung, được tăng cường bởi ba cái bóng. Sức mạnh của cậu thật sự khủng khiếp. Được Sunny trợ lực, Jet bay về phía trước như thể chính cô là một mũi tên. Chiếc giáo tối lấp lánh, cắt, không, xuyên qua cơ thể của một trong những sinh vật Corrupted trước khi nó kịp phản ứng. Sinh vật lan thêm vài mét nữa, với tốc độ kinh khủng, nhưng sau đó đột ngột co giật, mở rộng cơ thể khổng lồ của nó, và dừng lại run rẩy. Bộ giáp Chitina trắng của nó vẫn hoàn hảo, không một vết nứt, nhưng con quái vật khổng lồ đã chết. Khi Soul Reaper kiếp đất và trượt trên những tảng đá băng giá, hàng trăm sinh vật quái dị tấn công đội hình của nhóm bất quy tắc, và con người nhanh nhẹn vừa giết chết một trong những thủ lĩnh của chúng. Những quả cầu khổng lồ bằng Chitina trắng ngay lập tức bung ra thành những sinh vật quái dị giống côn trùng và lao vào con mồi của chúng, với những chiếc hàm sắc nhọn kêu lách cách và những đôi chân phân đoạn cào xé đá. Master Jet đã sẵn sàng di chuyển né tránh vô số đòn tấn công khi cô lao về phía mục tiêu Corrupted tiếp theo. Mặc dù các cung thủ đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều Nightmare Creatures, vẫn còn đủ số lượng chúng để vùi lớp nhóm bất quy tắc dưới hàng loạt cơ thể Chitina. Cuộc tấn công đột ngột của Master Jet đã chia rẽ sự chú ý của chúng và giảm áp lực lên phần còn lại của lực lượng con người. Nhưng đó không phải là mục tiêu chính của cô trong trận chiến này. Soul Reaper được giao nhiệm vụ quan trọng nhất, tiêu diệt các sinh vật Corrupted đe dọa, xóa sổ các chiến binh Awaken. Awaken thường phải đối đầu với Nightmare Creatures có cùng rank với họ. Đối mặt với một sinh vật Fallen thường dẫn đến thảm họa, và chỉ có rất ít chiến binh con người có thể tự tin đánh bại một kẻ thù áp đảo như vậy. Việc giết chết một sinh vật có rank cao hơn là thành tựu hiếm hoi, đến mức nó có thể thay đổi đáng kể danh tiếng của một người. Tuy nhiên, điều đó không phải là không thể. Sunny và những người sống sót từ Forgotten Shore đã tiêu diệt vô số sinh vật, mà lẽ ra họ không nên đối đầu. Đó là điều khiến họ trở nên dị thường. Trong cuộc thử thách tàn khốc của Forgotten Shore, chỉ có những kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất mới sống sót. Tất nhiên, vẫn có nhiều tài năng tương đương trong số những người Awaken khác, và những người được chọn để trở thành bất quy tắc nằm trong số đó. Nhưng họ không có cơ hội nào chống lại Corruptic. Khoảng cách sức mạnh giữa hai rank là quá lớn để vượt qua. Trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, chiến thắng vẫn có thể xảy ra. Nhưng thường thì Awaken thậm chí không thể gây một vết chảy nào lên cơ thể những con quái vật này. Không có vũ khí thông thường nào có thể làm tổn thương chúng. Đó là lý do tại sao những tên Corrupted chỉ huy của tổ đá phải bị tiêu diệt trước với lớp giáp cứng cáp khủng khiếp. Soul Reaper đã được chọn để kết liễu chúng. Aspect kinh hoàng của cô, suy cho cùng, cho phép cô bỏ qua mọi hình thức bảo vệ vật lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người còn lại trong nhóm bất quy tắc sẽ dễ dàng, ngay cả khi không có những sinh vật mạnh nhất. Phần còn lại của tổ đá vẫn đủ khả năng xé nát một nhóm nhỏ con người, trừ khi con người tiêu diệt chúng trước. Lần này, địa hình họ phải chiến đấu không mang lại lợi thế nào cho nhóm bất quy tắc. Họ không thể tạo ra một đội hình phân lớp, nơi các chiến binh cận chiến giữ kẻ thù ở phía trước, trong khi các cung thủ bắn tên từ phía sau. Nhóm nhỏ con người chắc chắn sẽ bị bao vây ngay lập tức. Đó là lúc Sunny can thiệp. Hầu hết nhóm bất quy tắc tạo ra một phòng tuyến phòng thủ cao hơn một chút trên sườn núi, trong khi các chuyên gia tầm xa tiếp tục bắn tên và các loại đạn khác qua đầu họ. Phòng tuyến của họ uốn cong như hình lưỡi liềm để lũ quái vật không thể tấn công từ hai bên. Chỉ có mình cậu đứng phía sau đội hình, nắm chắc Crosshide và thở sâu. Nhiệm vụ của Sunny rất đơn giản, không để bất kỳ một Nightmare Creature nào tấn công lực lượng con người từ phía sau. Bắt đầu thôi, làn sóng binh, lính tổ đá, đụng phải lưỡi kiếm đơn độc của Soul Reaper và chạm với phòng tuyến của nhóm bất quy tắc và tràn qua nó. Cậu thấy một đám quái vật trượt qua cậu từ hai bên, chậm lại, rồi quay đầu và bò trở lại lên sườn núi. Cái bóng thứ tư của cậu vừa quay trở lại và quấn quanh lưỡi kiếm của Crosshide. Đồng thời Dying Wish kêu gọi kẻ thù tiến tới. Sunny lao về phía trước với tốc độ kinh ngạc. Cùng lúc đó, những cái bóng xung quanh cậu quằn quại, rồi bùng nổ về phía trước với bốn chiếc xúc tu dài và mạnh mẽ. Mỗi chiếc xúc tu xuyên thủng lớp vỏ chitina của một con côn trùng quái dị và xé nát cơ thể nó. Ngay sau đó, Crosshide tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ và lướt vào khe hở nhỏ giữa ngực và đầu của một sinh vật Fallen, biến phần nội tạng mềm và bộ não của nó thành tro. Sunny xoay cây thương, chặt đầu sinh vật, ghê tởm. Bất ngờ thay, ngay cả khi không còn đầu, con côn trùng vẫn tiếp tục tiến về phía cậu, cố đâm cậu bằng hai chiếc chân dài phân đoạn của nó. Sunny gầm gừ ngạc nhiên, lao vào nó bằng vai, và hất con quái vật nặng nề bay ngược, lại như một quả đại bác. Cùng lúc đó, những chiếc xúc tu bóng tối xoắn lại và lao về phía trước, bẻ gãy chân của vài con quái vật khác. Lũ khốn, ngươi nghĩ các ngươi có thể chạm vào ta sao? Lũ bọ đáng thương như các ngươi, không bao giờ có hy vọng giết được một con gián quý tộc như ta. Đột nhiên, một nụ cười điên dại hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cười như một kẻ mất trí, Sunny xoay người trong làn sóng sinh vật tổ đá đang tràn tới. Giết chúng từng con một. Sau Red Colossum, cậu không khó khăn trong việc quan sát lũ Nightmare Creatures. Mặc dù những sinh vật quái dị mang tính thú vật này không có chỉ giác, chứ đừng nói đến kỹ thuật chiến đấu tinh vi, chúng vẫn có những bản năng độc đáo, kiểu hành vi và tính cách riêng. Vì vậy, cậu có thể sao chép và dự đoán các đòn tấn công của chúng, giống như khi đối đầu với con người. Thực ra, điều này còn dễ hơn nhiều, nhưng cũng khó khăn hơn rất nhiều. Không khó để thâm nhập vào bản chất của những bản năng chiến đấu tàn bạo của chúng và áp dụng chúng. Nhưng làm như vậy, đặt cậu vào tình thế nguy hiểm khủng khiếp, rất khó để không đánh mất chính mình, rất khó để giữ bản thân là con người. May mắn thay, có một mỏ neo giữ lại tất cả những gì tạo nên Sunny. Đó chính là tên thật của cậu, Lost from Light. Với sự giúp đỡ của nó, cậu luôn có thể quay trở lại từ những sâu thẳm, vô định của Shadow Dance, bất kể cậu đã lặn sâu đến đâu vào vòng tay kỳ lạ của nó. Lớp vỏ chitina cứng như đá nứt vỡ và tan tành, dịch bạch cầu bắn lên không trung, những chiếc hàm gãy và những chân phân đoạn bị cắt rời lăn lóc, bị chặt đứt bởi lưỡi kiếm tàn nhẫn của Kurosai. Hiện tại, Sunny đã ngăn chặn bất kỳ Nightmare Creatures nào vượt qua mình, hầu hết chúng rơi vào cơn điên cuồng sát nhân vì Dying Wish và chỉ nhắm vào cậu mà thôi. Và những kẻ ít ỏi có thể chống lại tác dụng này đã bị kéo trở lại và giết chết bởi những chiếc xúc tu bóng tối dài và mềm dẻo. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quái vật tấn công cậu, và trong số chúng, những sinh vật mạnh mẽ hơn bất ngờ xuất hiện. Một cảm giác bất an lướt qua tâm trí Sunny. Chuyện quái gì vậy? Cậu chắc chắn rằng chỉ một khoảnh khắc trước, có một con côn trùng đặc biệt lớn lao về phía mình. Bốn khối u bóng tối trong cơ thể nó cho thấy rằng sinh vật khổng lồ này là một Fallen Devil, nhưng giờ đây nó đã biến mất. Nó đâu rồi? Trước khi Sunny kịp tìm ra câu trả lời, sườn núi dưới chân cậu đột ngột nứt ra, và từ đó, một cái hàm đói khát xuất hiện, quá gần và quá nhanh để cậu có thể thoát thân. Mặt đất nứt toác, và cái đầu của một con côn trùng khổng lồ xuất hiện từ dưới lòng đất. Sunny mất thăng bằng, và tệ hơn nữa, cậu không có thời gian để né tránh đòn tấn công bất ngờ này. Cậu thậm chí không thể sử dụng Shadow Step. Chết tiệt, trước khi cậu kịp làm gì, cái miệng của con Fallen Devil đã ngậm chặt lấy một chân của cậu. Những chiếc răng sắc nhọn cọ vào giáp chân của cậu, bồi đầy chất nhờn kinh tởm lên lớp thép u ám của Undying Chain. Tin tốt là bộ giáp Transcendent của cậu quá cứng để bị cắn xuyên qua bởi con quái vật đáng nguyền rủa này. Dù con quái vật có cố gắng ép mạnh hàm thế nào, giáp chân vẫn không cong hay bị xuyên thủng. Nó cũng chống chọi được với tác động ăn mòn của chất lỏng rỉ ra từ miệng của con côn trùng. Có lẽ, mọi chuyện sẽ khác nếu Sunny không sở hữu một Divine Affinity cao như vậy. Nhưng với sự gia cố của Brilliant Will lên bộ giáp, nó đã đạt đến mức độ bền bỉ phi thường. Tin xấu, tuy nhiên, là Sunny hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Dù Fallen Devil không thể cắn đứt chân cậu, vẫn có vô số sinh vật quái dị khác đang lao tới để tấn công và xé xác cậu. Mọi bộ giáp đều có những kẽ hở, và Undying Chain cũng không ngoại lệ. Buông ra, đồ côn trùng bẩn thỉu. Sunny đảo ngược cây thương Kurosai và đâm xuống. Cú đâm của cậu mạnh đến mức lưỡi kiếm cháy rực xuyên thẳng qua lớp vỏ bất khả xâm phạm của con côn trùng, làm nứt tấm giáp dày, bảo vệ trán nó, và làm tan chảy một phần. Dù bị thương nặng, Devil vẫn không chịu chết. Ngay cả khi đôi mắt đen ngòm của nó tan chảy thành chất lỏng và bốc hơi, nó vẫn vươn lên khỏi mặt đất, rồi vung mạnh phần thân trên của nó, ném Sunny xuống đất. Bất kể bộ giáp cậu có cứng cáp đến đâu, ở thời điểm này, xương người chắc chắn sẽ bị gãy và vỡ. Tuy nhiên, Bone Weave ngoan cường giữ chặt xương đùi và xương chảy của cậu lại với nhau. Dù vậy, cơn đau vẫn khủng khiếp. Ig, khi bị đập vào đá, Sunny ngoan cường đâm cây thương sâu hơn vào đầu con Devil, rồi liếc nhanh về phía những binh lính của tổ đá đang tiến đến. Theo lệnh của cậu, những chiếc xúc tu bóng tối lao về phía trước và nghiền nát vài con quái vật gần nhất. Cùng lúc đó, hai bàn tay đen tối xuất hiện từ thân dưới của cậu và nắm chặt hàm của con Devil, cố gắng bẻ gãy chúng, nhưng không có tác dụng. Sinh vật này quá mạnh. Fallen Devil này còn sở hữu một trí tuệ xảo quyệt, nhận thấy rằng cả cú cắn lẫn cú đập không thể làm tổn thương đối thủ gai góc này. Nó quyết định thay đổi chiến thuật. Thay vì cố gắng tàn phá kẻ thù, con côn trùng khổng lồ chỉ đơn giản là siết chặt hàm của mình, rồi lao xuống lòng đất, kéo Sunny theo. Những tảng đá rắn chắc xung quanh chúng tách ra, như thể là chất lỏng. Không ổn rồi, giống như mọi con người, Sunny mang trong mình một nỗi sợ sâu sắc về việc bị chôn sống, và điều đó đang xảy ra. Cậu bị kéo xuống hàng chục mét trong lớp đá rắn, và sẽ bị chôn vùi dưới sức nặng khủng khiếp của nó, nếu con Devil buông ra. Có lẽ đó chính là kế hoạch của tên khốn này. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Sunny gầm lên và đâm sâu hơn cây thương Crusade, ấn nó vào cơ thể của con Devil càng sâu càng tốt. Cùng lúc đó, cậu ra lệnh cho cây thương mở rộng đến chiều dài tối đa, rồi gửi tất cả bốn cái bóng của mình vào lưỡi kiếm u ám, được tăng cường bởi chúng. Ngọn lửa thần thánh được triệu hồi bởi Enhancement, Dark Mirror, đột ngột trở nên nóng rực hơn. Trong một khoảnh khắc, dường như con côn trùng khổng lồ bị chiếu sáng từ bên trong, ánh sáng chói lòa tràn ra từ các khe nứt trên lớp vỏ của nó, và rồi, con Devil Claw giật dữ dội, chỉ vài giây sau, nó bị thiêu đốt từ bên trong, biến thành không gì ngoài, một vỏ đen trống rỗng. Ngươi đã tiêu diệt một Fallen Devil, Stone Titan Flea, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, Sunny rùng mình, cảm thấy tim mình lạnh giá, tuyệt vời, nhưng, con Devil đã chết, và thế là sức mạnh siêu nhiên của nó tan biến. Đá xung quanh họ trở lại trạng thái rắn chắc, bao bọc Sunny trong một quan tài lạnh lẽo, không thể thoát ra. Không có ánh sáng, không có không gian để di chuyển, không có không khí để thở. Ngay cả với sức mạnh phi thường của một Master, việc tự đào thoát là không thể. Một nỗi kinh hoàng rợn người tràn vào tâm trí Sunny. May mắn thay, cậu không phải là một Master bình thường. Mở rộng Shadow Sense lên phía trên, Sunny đơn giản sử dụng Shadow Step và xuất hiện từ một vùng tối trên mặt đất, không khí lạnh lẽo của Nam Cực chưa bao giờ ngọt ngào đến vậy. Bầu trời mờ mịt, khắc nghiệt chưa bao giờ đẹp đến thế, đè nén mong muốn quỳ xuống, và hít thở từng hơi gấp gáp. Sunny nhanh chóng nhìn quanh, để đánh giá tình hình. Cậu chỉ vắng mặt, trên chiến trường, trong khoảng một tá nhịp tim, nhưng trong một trận chiến như thế này, chỉ vài giây thôi, đã là cả một vĩnh cửu, như cậu đã dự đoán. Tình hình không hề khả quan, sự vắng mặt của cậu đã để lại phần sau của đội hình con người hoàn toàn trống trải. Và một làn sóng binh, lính tổ đá đã tràn lên sườn núi tiếp cận, hầu hết chúng đã ở ngoài tầm ảnh hưởng của đáy Wish. Điều đó thực sự tồi tệ, đôi mắt Sunny mở to, mình phải nghĩ ra cách, nhanh lên, vì không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nó có thể dẫn đến nhiều tình huống không lường trước được, nhưng bị buộc phải hành động ngay lập tức, cậu không thấy lựa chọn nào khác. Ra lệnh cho Extraordinary Rock, truyền đạt lệnh của mình, Sunny quát lên, Samara, Kimi quay lại và khai hỏa. Cùng lúc đó, cậu giải trừ bộ giáp của mình, khi cả hai chiến binh của cậu bắn một loạt đạn vào đám quái vật đang tiến lên từ phía sau. Undying Chain biến mất thành một làn sóng tia lửa, đồng thời, những đám sương mù đen tối xoáy quanh cơ thể cậu. Trong vài giây, Sunny không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Bỏ qua thực tế đáng sợ đó, cậu lao vào đám Nightmare Creatures điên cuồng chiến đấu giữa chúng, khi màn sương đen từ từ kết tụ thành một bộ giáp khác. May mắn thay, hoặc có lẽ do nỗ lực hoảng loạn của cậu, không đòn tấn công nào trúng vào cơ thể cậu trong thời gian đó. Lớp áo giáp bóng bảy màu Onyx, những đường nét đáng ngại, thiết kế cổ xưa và tinh xảo cuối cùng, Mantle of the Underworld tự dệt nên thành hình, những cái bóng của cậu lướt qua bề mặt đen tối của nó, hợp nhất với bộ giáp, Dying Wish, đột nhiên được tăng cường bởi Enhancement, Underworld Armament. Lũ Nightmare Creatures đang tiến công phần sau đội hình con người, bắt đầu chậm lại, và ngừng hẳn. Sau đó, từng con một, chúng từ từ từ quay lại, và nhìn chằm chằm vào Sunny, chịu áp lực rõ rệt của một nỗi thù hận và khát máu khủng khiếp. Cậu nở một nụ cười lo lắng. À, tới đây nào, lũ khốn, nhìn xem, ta ngon lành lắm đấy. Enchantment, Death Wish, đã phát huy tác dụng, thực tế, nó hoạt động quá tốt. Chết tiệt, Sunny đang ngập trong làn sóng của Nightmare Creatures. Dù cậu có mạnh đến đâu, dù cậu có nhanh thế nào, dù cậu hiểu rõ các mẫu tấn công của binh lính tổ đá đến đâu, số lượng quá đông của chúng khiến cậu không thể chống lại mà không phải trả giá. Mantle of the Underworld hứng chịu ngày càng nhiều đòn đánh, bộ giáp Onyx hầu hết vẫn giữ vững, và những hư hại nhỏ đã nhanh chóng được sửa chữa nhờ vào Enchantment, Livingstone. Tuy nhiên, cơ thể cậu bên dưới đang đau đớn, chưa có lỗ hổng nào xuất hiện, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu có một điều tốt về tình hình này, đó là nhóm bất quy tắc hoàn toàn an toàn khỏi sự tấn công từ phía sau. Sunny đang đơn độc giữ vững làn sóng quái vật tấn công từ phía sau, tiêu diệt ngày càng nhiều chúng, trong khi cố gắng sống sót. Đến giờ, tất cả tuyết xung quanh cậu đã tan chảy, và những tảng đá bị phủ kín bởi dịch bạch cầu xanh đậm đặc. Những xác chết bị xé toạc của Nightmare Creatures nằm rải rác khắp mặt đất, và ba chiếc xúc tu bóng tối đang hoành hành giữa những sinh vật còn lại. Chiếc xúc tu thứ tư đã bị một sinh vật Fallen quái dị khác phá hủy, kẻ mà sau đó Sunny đã tiêu diệt bằng lưỡi kiếm sáng rực của Crow dài. Ánh sáng mờ ảo bao phủ đỉnh núi, đã tan biến từ lâu, cao trên bầu trời, một dòng sét không ngừng xé toạc bóng tối của bầu trời lạnh giá. Và trên sườn núi, những tia sáng hỗn loạn do Winter và những Awakened khác tạo ra trong trận chiến đẫm máu với binh lính tổ đá đã tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ và đẹp mắt. Tuy nhiên, Sunny lại bị bao quanh bởi bóng tối, bởi Shadow Lantern đã nuốt chửng bất kỳ ánh sáng nào chạm đến cậu. Mình không thể tiếp tục như thế này lâu hơn nữa. Niềm an ủi duy nhất của cậu là không cần phải tiếp tục quá lâu, sớm thôi, viện trợ sẽ đến. Sunny chỉ cần cầm cự đủ lâu để Master Jet tiêu diệt các chỉ huy Corrupted của tổ đá và tham gia trận chiến với những sinh vật yếu hơn. Việc giết hàng chục Corrupted không phải là điều một Ascended có thể làm, nhưng cậu tin tưởng vào khả năng của Soul Reaper. Dù sao, ngay cả các Sen cũng ngần ngại khi phải đối đầu với cô. Nói về Colonel Jet, tiêu diệt một con Fallen điên cuồng bằng một cú chém tàn khốc của Crow dài, và cùng lúc đâm vào đầu một con quái vật Awaken bằng lưỡi kiếm mờ ảo của Moonlight Shortsony, tận dụng những xác chết của các sinh vật đã ngã xuống để dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi và liếc lên sườn núi, nơi Soul Reaper cũng đang ở trong tình trạng tương tự cậu, ngập trong lũ quái vật, khi cô cố gắng săn lùng những con mạnh nhất trước khi chúng kịp săn cô. Master Jet đang di chuyển với mục đích giết chóc và tốc độ kinh hoàng, né tránh cơn bão đòn tấn công khi cô lao xuống tiêu diệt từng con Corrupted. Lưỡi giáo của cô bỏ qua mọi lớp giáp vật lý khi nó tấn công trực tiếp vào các lõi linh hồn bị nhiễm bóng tối của chúng. Tất cả điều này rất kỳ lạ và cũng giúp cậu hiểu rõ hơn tại sao Soul Reaper lại bị các Awakened khác khiếp sợ đến vậy. Rất ít con người sở hữu những biện pháp phòng vệ mạnh mẽ trước các đòn tấn công linh hồn, tuy nhiên, cô thậm chí còn không tung ra các đòn đánh có sát thương linh hồn. Thay vào đó, lưỡi giáo của cô bằng cách nào đó có thể gây sát thương vật lý trực tiếp lên linh hồn của kẻ thù. Hơn thế nữa, nó có thể vượt qua mọi hình thức giáp và đánh vào các lõi dễ tổn thương. Đáng sợ thật, nhưng còn có điều kỳ lạ hơn trong cách chiến đấu của Master Jet. Cô quá nhanh, quá mạnh, quá chết chóc. Ngay cả khi biết rằng nhóm của cô được tập hợp dựa trên khả năng tăng cường hiệu suất chiến đấu của chỉ huy, Sunny vẫn không thể giải thích nổi tại sao Soul Reaper lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Chỉ riêng sức mạnh thể chất của cô đã gần như ngang bằng với cậu. Điều không nên xảy ra, không chỉ Sunny sở hữu nhiều lõi linh hồn hơn, mà cậu còn được tăng cường bởi các cái bóng. Và dù vậy, cậu không thể phủ nhận những gì mình đã thấy. Phong cách chiến đấu của cô, trong khi đó, lại tàn bạo và áp đảo, được mài rũa và sắc bén hoàn hảo để đạt một mục đích duy nhất, gây ra cái chết nhanh chóng và sự tàn phá hoàn toàn cho kẻ thù, mặc dù thiếu đi sự tinh tế. Khi Sunny quan sát cách Soul Reaper chiến đấu, cậu cảm thấy một điều mà trước giờ chưa từng cảm nhận được, đó là trọng lượng chết chóc của hàng nghìn trận chiến sinh tử. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình từng gặp một chiến binh con người nào sở hữu nhiều kinh nghiệm chiến đấu đến vậy. Kỹ thuật của cô có một chiều sâu đen tối mà cậu chưa từng cảm nhận từ bất kỳ ai khác. Ngay cả Pierce và Welty, hai Knights of Valor cao cấp, cũng không thể so sánh với Soul Reaper. Ngay cả các Sen mà cậu từng gặp cũng không thể nhìn lại. Điều đó có lý. Các Sen phục vụ cho các gia tộc Legacy có thể mạnh hơn, nhưng họ sống một cuộc sống rất khác so với những người như Master Jet. Chính phủ luôn thiếu nhân lực và tài nguyên, vì vậy, mọi chiến binh giỏi làm việc cho họ đều phải làm nhiều hơn. Xét rằng Soul Reaper có lẽ là chiến binh giỏi nhất trong số đó, cô cũng phải là một trong những đặc vụ chính phủ hoạt động tích cực nhất. Điều đó có nghĩa là, trong khi các Master và Saint của các gia tộc Legacy chỉ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu quan trọng nhất và được nghỉ ngơi đầy đủ giữa mỗi trận chiến, cô đã được gửi đi để xử lý các cổng mới mở. Sinh vật Nightmare hoành hành, tội phạm Awakened và các vấn đề nguy hiểm khác gần như mỗi ngày. Không có gì ngạc nhiên khi Master Jet lúc nào cũng trông như thiếu ngủ. Trận chiến này nối tiếp trận chiến khác, ngày này qua ngày khác, với việc cô đã phục vụ chính phủ hơn một thập kỷ. Điều đó thực sự khiến Soul Reaper trở thành chiến binh con người nhiều kinh nghiệm nhất mà Sunny từng gặp, ít nhất là về số lượng các cuộc đối đầu và số kẻ thù bị giết. Kỳ lạ thay, ngay cả các đội trưởng bất quy tắc khác, dường như cũng không dày dạn trận mạc và giết chóc như Jet. Dù họ còn lớn tuổi hơn cô, đột nhiên, một cơn tò mò cháy bỏng tràn ngập trong cậu. Mình tự hỏi, liệu mình có thể sao chép được kỹ thuật chiến đấu của cô ấy không? Ở cấp độ của các Master, phong cách chiến đấu không chỉ đơn thuần là một bộ các động tác kết hợp với một khuôn khổ tinh thần đặc biệt. Do cách điều khiển Essence phức tạp của họ, một phong cách còn bao gồm các mẫu hình riêng biệt của việc già của Essence. Biết rằng, mình chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi trận chiến của mình tiếp diễn, Sunny căng mắt và cố gắng nhìn thấu bên trong lớp vỏ của Master Jet. Sau khi đạt đến bước thứ ba của Shadow Dance, khả năng quan sát và hiểu luồng Essence của cậu đã được cải thiện đáng kể, và vì vậy, Sunny đã từng thấy những linh hồn rạng rỡ và đầy ánh sáng, và cậu cũng đã từng thấy những linh hồn bị nuốt chửng bởi sự tha hóa lan rộng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thấy một linh hồn như của Jet. Nó không có ánh sáng và bị bao phủ trong bóng tối, gần giống với linh hồn của chính cậu, một lõi mạnh mẽ duy nhất cháy rực trong sâu thẳm, trong nên vị trí trái tim của cô. Bản thân lõi đó rất kỳ lạ, quái đản và khiến cậu cảm thấy một sự bất an sâu sắc khó tả. Quả cầu linh hồn mờ ảo có hình dạng không đều và lớn hơn nhiều so với những lõi Ascended khác mà cậu từng chứng kiến. Bề mặt của nó bị bao phủ bởi một mạng lưới những vết nứt sâu và xoắn. Không, không hẳn vậy. Nó giống như toàn bộ lõi linh hồn đã từng bị vỡ nát và sau đó được chắp vá lại thành một quả cầu không đều đặn. Một số mảnh dường như khớp với nhau, trong khi những mảnh khác không vừa vặn, tạo ra cảm giác hỗn loạn trong một cấu trúc vốn đã sai lệch và méo mó của lõi linh hồn Soul Reaper. Tuy nhiên, cũng có một trật tự và vẻ đẹp nhất định trong sự hỗn loạn xấu xí đó. Quả cầu chắp vá từ những mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng rực rỡ và đầy giận dữ, nó tràn đầy một lượng Essence, linh hồn kinh ngạc, nhiều hơn những gì một Ascended lẽ ra, nên sở hữu, tuy nhiên, không giống như hầu hết các loại. Ánh sáng của nó không đồng nhất, thay vào đó, phần lớn ánh sáng tập trung ở trung tâm, trong khi các cạnh bên ngoài thì tối tăm và mờ mịt. Hơn nữa, những dòng ánh sáng mảnh mai liên tục chảy qua các vết nứt của lõi vỡ và tan biến vào hư không. Chúng giống như nước từ từ rò rỉ ra khỏi một chiếc bình bị nứt. Dù vậy, Essence của Master Jet dường như không hề giảm đi. Thay vào đó, khi Sunny quan sát, lõi linh hồn kỳ lạ đó chỉ ngày càng sáng hơn. Chuyện quái gì thế này? Ngay lúc đó, Soul Reaper vừa tiêu diệt một sinh vật Corrupted khác. Sinh vật này khiến cô phải mất nhiều thời gian hơn để hạ gục, vì nó là một monster và sở hữu hai lõi linh hồn. Mỗi lõi cần phải bị tiêu diệt bằng những đòn tấn công riêng biệt. Ngay khi cả hai lõi bị tiêu diệt, sinh vật co giật và ngã xuống đất. Rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi sinh vật Corrupted chết, một dòng Essence bị nhiễm bóng tối dường như lao vào lõi linh hồn vỡ nát của Master Jet. Tàn dư của bóng tối hôi thối ngấm vào đó, rồi bị ánh sáng giận dữ thiêu đốt, và chẳng mấy chốc, một dòng sáng tinh khiết chảy vào trung tâm rực rỡ của quả cầu sáng chói. Sunny bị bối rối rất nhiều bởi những gì cậu vừa chứng kiến, và cũng có chút lo lắng, chắc hẳn phải có những aspect kỳ quái khác nữa. Cậu tự nhủ, bản thân linh hồn cậu cũng không hẳn là bình thường. Dù sao đi nữa, bị phân tâm bởi bản chất kỳ lạ của lõi linh hồn Master Jet, Sunny đã bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu của cô. Tất cả những gì cậu kịp nhận thấy là cơ thể của cô bị bão hòa bởi Essence ở mức độ lớn hơn nhiều so với thông thường, dường như không giống như tất cả những người Awakened khác. Khả năng cường hóa bản thân bằng Essence của Soul Reaper không bị giới hạn bởi khả năng chịu đựng hạn chế của cơ thể con người, hoặc ít nhất, giới hạn của cô cao đến mức khiến những người khác cảm thấy xấu hổ. Điều đó có thể giải thích phần nào tại sao cô mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến vậy, dù chỉ có một lõi linh hồn. Điều này chứng tỏ rằng, việc có nhiều lõi không phải là một lợi thế tuyệt đối, có rất nhiều sức mạnh kỳ lạ và không thể tưởng tượng được ngoài kia. Nhiều trong số đó có thể đạt được kết quả tương tự thông qua các cách khác nhau, tuy nhiên, chúng sẽ không đa năng bằng. Liệu mình có thể thắng cô ấy trong một trận đấu không nhỉ? Sunny không chắc, cậu tự tin vào khả năng của mình, nhưng cũng là người thường xuyên chiến thắng, nhờ bị đánh giá thấp. cậu không muốn rơi vào cái bẫy tương tự. Ngay cả khi thắng, cái giá phải trả sẽ là gì? Mất một hoặc hai lõi sẽ không giết chết cậu, có lẽ vậy. Nhưng việc bị để lại một linh hồn què quặt chẳng phải là một niềm an ủi nhỏ cho chiến thắng. Có lẽ, đó là lý do tại sao các Xenon ngại đối đầu với Soul Reaper, dù họ mạnh hơn cô rất nhiều. Và tại sao nhiều người đối xử với cô bằng sự sợ hãi và oán giận. Sunny rất muốn suy ngẫm về những vấn đề này. Nhưng đáng tiếc, thời gian của cậu đã hết. Những binh lính tổ đá đã nhảy qua xác của các sinh vật mà cậu sử dụng để làm nơi ẩn nấp, và sự điên cuồng của chúng vẫn đầy tính sát nhân như trước, nắm chặt Crusade. Cậu lao về phía trước, và đâm nó vào lớp giáp cứng rắn của một kẻ thù khác. Hàng trăm Nightmare Creatures đang tràn xuống ba đội nhóm của nhóm bất quy tắc. Với việc Soul Reaper lao mình, tạo dòng chảy của chúng một mình, để săn lùng những kẻ thù nguy hiểm nhất. Đợt tấn công đầu tiên không khủng khiếp như đáng ra phải thế, được hỗ trợ bởi Queen và những cung thủ của cô, các chiến binh cận chiến đã giữ vững, nhưng lập tức bị bao vây. Phía sau họ, Master Sunless, vị đội trưởng trẻ nhất của đội 1, bằng cách nào đó đang tự mình chống lại toàn bộ đội hình bọc xương của lũ quái vật. Ngay cả khi nhóm bất quy tắc có thời gian nhìn lại, họ cũng sẽ không thấy nhiều ngoài một màn bóng tối kỳ lạ. Từ chối tan biến bất chấp những tia sáng chói lòa liên tục, được tạo ra bởi trận chiến, tất cả những gì họ có thể nhận ra là những tiếng thét chói tai của lũ Nightmare Creatures đang chết dần, và âm thanh nứt vỡ của lớp Chitina khi nó bị xé toạc ra từ sâu trong màn bóng tối bất thường, cùng với mùi hôi thối nồng nặc của thịt cháy. Một trong những binh lính loạn, choạng lùi lại sau khi giết được một con bọ và liếc nhanh ra phía sau. Đúng lúc đó, một cơ thể biến dạng của một con Fallen Beast khổng lồ bay ra từ bóng tối và đâm sầm xuống đá, làm bắn dịch bạch cấu xanh lên khắp sườn núi. Con quái vật gần như bị xé thành hai mảnh, không phải bị chém, bị xé, người lính dùng mình, các vị thần ơi, cậu bé đó là loại quái vật gì thế? Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa tạm thời khiến cả thế giới chuyển thành màu trắng. Cao trên đầu họ, hai hình bóng khổng lồ va chạm dữ dội, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả ngọn núi rung chuyển trước sức mạnh bạo lực của cuộc đụng độ, nguyền rủa số phận của mình. Người lính cố gắng vứt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu và lao vào trận chiến chết chóc. Vẫn còn hàng trăm con bọ đáng nguyền rủa mà họ phải giết. Bên cạnh anh, những người lính khác của đội bất quy tắc đầu tiên đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Không ai chùn bước, không ai cho phép sự tuyệt vọng làm ô nhiễm tâm trí họ. Mỗi người đều chiến đấu hết mình, tràn đầy quyết tâm và nghị lực xứng đáng với lực lượng ưu tú của chính phủ. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, kẻ thù quá đông, quá hung hãn và áp đảo. Tệ hơn nữa, lũ bọn đáng nguyền rủa lại thông minh và phối hợp quá chặt chẽ. Phải có một điều gì đó thay đổi sớm, tạm thời mình để đội trưởng lẫn đại úy nha, vì mình cảm thấy nó hợp trong ngữ cảnh đoàn đội như thế này. Khép trên nghĩa chính xác trong quân đội là đại úy hả? Bị mắc kẹt giữa một cuộc tàn sát, không hồi kết, chỉ vừa cầm cự được, và cảm thấy sự kiệt sức dần dần, len lỏi vào các cơ bắp. Sunny biết rằng trận chiến đã bước vào giai đoạn quyết định. Hiện tại, dường như trận chiến vẫn đang trong trạng thái cân bằng mong manh. Con bọ cánh cứng Ngọc Bích và Centaurus đang giao tranh ở đâu đó trên cao. Chưa ai có thể hạ gục đối phương dưới mặt đất. Master Jet đang chiến đấu một mình trong làn sóng của Nightmare Creatures, săn lùng những kẻ thù mạnh nhất. Cô đã tiêu diệt được nhiều kẻ, nhưng nhiệm vụ của cô còn lâu mới hoàn thành. Nhóm bất quy tắc vẫn giữ vững, đẩy lùi đợt tấn công điên cuồng của tổ đá. Họ đã tránh bị lấn át, nhưng vẫn chưa thể đẩy lùi kẻ thù và chuyển sang tấn công. Ngay cả với Winter và các xạ thủ của cô ấy tiêu diệt những sinh vật Fallen nguy hiểm nhất, tình hình vẫn cực kỳ bấp bênh. Và cuối cùng, Sunny đang bảo vệ phía sau đội hình, cậu cũng đang cầm chân đám Nightmare Creatures, nhưng chưa thể đánh bại chúng. Với mỗi tên lính tổ đá mà cậu giết, ngay lập tức hai tên khác thế chỗ, không bên nào có thể tiêu diệt bên kia. Tuy nhiên, cán cân này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Thời gian phần lớn không đứng về phía nhau mất quy tắc, vì essence linh hồn và sức chịu đựng của họ không phải là vô hạn. Các binh lính sẽ không thể duy trì tốc độ khốc liệt của trận chiến này thêm bao lâu nữa. Hy vọng duy nhất của họ là Soul Reaper sẽ sớm tiêu diệt hết những sinh vật Corrupted còn lại, và tham gia vào cuộc chiến chống lại đám lính yếu hơn. Tuy nhiên, từ một vài khoảnh khắc thoáng qua mà Sunny kịp nhìn thấy, mọi thứ có vẻ không suôn sẻ lắm. Đối với chỉ huy của đội bất quy tắc đầu tiên, Master Jet đã nhanh chóng xử lý những con Corrupted yếu hơn, nhưng bây giờ chỉ còn lại những con mạnh nhất. Hơn thế nữa, có vẻ như tổ đá đã nhận ra mối đe dọa mà một con người đơn độc này đại diện. Mỗi giây trôi qua, việc di chuyển và tấn công mục tiêu của Soul Reaper càng trở nên khó khăn hơn. Cô ấy có thể sẽ tiêu diệt được tất cả bọn chúng cuối cùng. Nhưng liệu có đủ nhanh không? Hiện tại, Sunny không chắc. Mình cần phải làm gì đó. Cậu đã dập tắt ngọn lửa thần thánh đang cháy rực trong lưỡi kiếm của Crozai để tiết kiệm Essence. Và giờ đây, chỉ đang chiến đấu với những sinh vật điên cuồng bằng thanh kiếm bạc u ám. Những đống xác chết chết đống xung quanh cậu, và nhiều sinh vật khác, đang nhảy qua xác đồng đội để lao vào cậu mỗi giây. Nhưng mình có thể làm gì? Nhưng mình có thể làm gì? Làm thế nào cậu có thể phá vỡ cán cân trận chiến, để nghiêng về phía lực lượng con người? Cậu đã cố gắng hết sức để giành lợi thế ở phần chiến trường của mình. Nhưng thất bại, việc ngăn chặn lính tổ đá tiến lên phần còn lại của nhóm bất quy tắc là tất cả những gì cậu có thể làm tại đây. Thay đổi tình thế ở tiền tuyến chính cũng nằm ngoài khả năng của cậu. Nếu Sunny chọn tham gia các chiến binh Awaken, họ sẽ có được sự khích lệ từ Dying Wish, nhưng họ cũng sẽ buộc phải chia lực lượng để phòng thủ từ hai hướng. Lợi thế mà cậu mang lại sẽ bị vô hiệu hóa bởi áp lực gia tăng. Giúp đỡ Master Jet thì không thể, dù Sunny đủ khả năng giết một hoặc vài sinh vật Corrupted, điều đó sẽ tốn thời gian. Chưa kể, để đạt được kết quả thực sự, cậu sẽ phải từ bỏ vị trí của mình ở phía sau đội hình nhóm bất quy tắc. Vậy thì, chỉ còn một yếu tố của trận chiến, tránh một đòn tấn công đặc biệt hung hãn từ một con bọ khát máu. Cậu dùng một trong những chiếc xúc tu bóng tối để kéo mình ra khỏi đám kẻ thù đang tiến đến và đâm vào cơ thể của một con quái vật khác cách đó chục mét xuống dốc. Rồi, cậu liếc nhanh lên phía trên, hai hình bóng khổng lồ đang quấn lấy nhau trên bầu trời tối tăm, những tia sét uốn lượn giữa chúng, và những dòng tro đen ăn mòn cuồn cuộn trong không trung như những đám mây. Khuôn mặt cậu trở nên u ám, quá mạnh, mình không thể giết nó, không đủ nhanh. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, liệu cậu có cần phải giết nó không? Quyết định xong, Sunny thở dài và ném Cruel say vào miệng của một con quái vật đang lao tới. Sau đó, cậu nhắm mắt lại và cố gắng quên đi sự thật rằng cậu đang bị bao vây bởi một bầy Nightmare Creatures. Mỗi con đều điên cuồng muốn xé xác cậu. Những cái bóng được giải phóng từ chiếc đèn lồng nhỏ buộc quanh thắt lưng của cậu đột ngột lao về phía trước và tạo thành một bức tường xung quanh cậu. Ngay cả những chiếc xúc tu đã tàn sát đám lính tổ đá cũng biến mất và hòa vào các bức tường đen tối. Bên trong bức tường bóng tối, Sunny triệu hồi Morgan, S. Robo, khi một đàn tia lửa đỏ thẫm xuất hiện trong không trung. Một cú đánh mạnh rung chuyển chiếc lồng bóng tối mà cậu vừa dựng lên, rồi thêm một cú nữa, rồi thêm một cú nữa, chẳng mấy chốc, hàng loạt đòn tấn công đã trút xuống nó, khiến bề mặt của chiếc lồng rung chuyển và nứt ra. Sunny đã tạo ra chiếc lồng bóng tối bền nhất có thể. Được truyền sức mạnh từ Essence của cậu, nó bền hơn nhiều so với lớp vỏ bọc thép của con tàu chiến hùng mạnh mà cậu từng giúp bảo vệ. Và dù vậy, chỉ sau vài nhịp thở, nó đã đầu vỡ vụn, những vết nứt lớn hiện ra trên bề mặt, và rồi một lưỡi chi tin sắc nhọn đâm xuyên qua một trong những vết nứt đó, cạo lên bề mặt Onyx của Mantle of the Underworld, và ném Sunny ra sau. Tuy nhiên, thế là đủ. Khi cây cung đèn xuất hiện trong tay cậu, Sunny ra lệnh cho chiếc lồng bóng tối biến đổi. Ngay lập tức, nó mất đi tính rắn chắc và vật chất, thay vào đó, những chiếc gai dài và sắc bén phóng ra từ bức tường bóng tối theo mọi hướng. Một vài sinh vật quái dị bị đâm xuyên qua bởi chúng, nhưng phần lớn chỉ bị ngăn lại trong chốc lát. Khi những vết chày sâu xuất hiện trên lớp vỏ chitina của chúng, không để ý đến chúng, Sunny ngẩng đầu lên và kéo căng cây cung Soul Arrow Death Dealer. Lần này, một mũi tên sáng bóng dường như được tạo ra từ vàng nhạt xuất hiện trên dây cung. Đầu mũi tên rộng, hoàn hảo để cắt thịt và gây ra những vết thương chí mạng, tỏa ra ánh sáng vàng mềm mại. Thời gian dường như chậm lại, Sunny nhắm bắn, quấn những cái bóng quanh mũi tên rồi bắn nó bay lên bầu trời, bay xuyên qua bóng tối. Mũi tên ngay lập tức đến đích, mục tiêu, tất nhiên, là con Corrupted Tyrant. Tuy nhiên, Sunny không nhắm để giết nó. Cậu biết quá rõ rằng, một sinh vật như thế sẽ không bị tiêu diệt chỉ với một đòn tấn công, bất kể cậu đổ bao nhiêu essence vào đó. Mũi tên vàng không đâm vào lớp chitina trắng sữa, cũng không xuyên qua mắt của sinh vật. Thay vào đó, nó đâm vào một trong những chiếc cánh trong suốt của con bọ, xé toạc nó, rồi cắm sâu vào góc của một cánh khác. Cùng lúc đó, Sunny kích hoạt enchantment thứ ba, Burden of Peace, mô tả enchantment. Sau khi mũi tên linh hồn đâm vào cơ thể kẻ địch, trọng lượng của nó có thể tăng lên đáng kể. Mũi tên vàng cắm sâu vào cơ thể con bọ ngọc bích, đột ngột trở nên nặng như một mỏ neo của tàu chiến. Ở bên dưới, Sunny mỉm cười hài lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.